Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1065, bảo tàng. Cạm bẫy, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hy vọng lần này không nên lại xuất hiện thương vong. Bơ tiểu sinh tại chạy trốn đồng thời. Nội tâm tràn đầy lo lắng. Nàng mang đến đội ngũ có thể nói là trải qua trắc trở. Không đợi bắt được một cái sủng vật, đã cúp gần 1/4. Loại này tổn thất, nàng có phần chịu không được. Sự thật chứng minh, sinh hoạt tràn ngập hí kịch tính. Kết cục tổng hội vượt quá người dự kiến. Đương các người chơi chạy ra 100 mét cự ly, đều không nhìn thấy cái gọi là cắt chảy. Vùng sa mạc, xuất hiện, điều này không khỏi làm bọn họ sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ lại, người nghiện ma túy đây là tại cố ý báo cáo láo? Sai, quân tình, các ngươi xem ta làm gì? Ta tận mắt chứng kiến hỏa liệt điểu thi thể hãm đi vào. Ai biết này cháu con rùa hội dừng lại. Thấy các người chơi đều nhìn về hắn. Người nghiện ma túy hiển phải vô cùng xấu hổ. Nhanh chóng liền lời thô tục đều xông ra. Không được, ta lại đi xem một chút. Trong này tuyệt đối có biến. Quỷ quỷ, đi thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Hữu đồng lộ ra nàng kia đầy răng nanh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem người nghiện ma túy. Người nghiện ma túy không lời nhìn xem hữu đồng. Không đùa chơi chết trong lòng của hắn khó chịu a, vừa rồi mình cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn là một vạn cái không muốn đi. Điều này cũng tốt, không trâu bắt chó đi cày. Thật không biết hữu đồng nghĩ như thế nào. Chính mình nếu ngủ, nàng chẳng phải thủ tiết sao? Tiểu đồng, vì ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng ngủ. Nhìn xem mọi người kia ánh mắt của chờ đợi. Người nghiện ma túy cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Một mình hướng phía trước chậm rãi bước đi. Chờ đợi lo lắng quan sát đến bốn phía. Sợ dưới chân hoàng sa đột nhiên hạ xuống. Đây đối với hắn mà nói. Thế nhưng là chí mạng cạm bẫy. Bà mẹ nó, các ngươi mau đến xem. Rốt cục tới, người nghiện ma túy đi tới sự tình phát địa điểm. Tại nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Ánh mắt trong chớp mắt trừng tròn xoe, kích động hướng phía sau lưng nhiều binh sĩ gọi. Mau tới đây, nơi này không có gặp nguy hiểm. Tiểu sinh tỷ, người nghiện ma túy dường như là tại kêu gọi chúng ta. Cổ vui mừng nhìn xem người nghiện ma túy tại chiều lấy bên này không ngừng vẫy tay. Không khỏi có chút im lặng, độc miệng nói, đều cái gì niên đại. Có tin tức không biết phát, ngược lại dựa vào giống. Cũng không sợ giống hư mất cuống họng. Đúng đấy, hắn đi lên một hồi thật là đủ ngu ngốc. Ta đều thay hắn chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp. Hữu đồng thở dài, tiên phong hướng phía trước đi đến. Tiểu sinh tỷ, ta qua đi xem một chút. Quỷ quỷ dường như có phát hiện gì. Đi, bơ tiểu sinh trong lòng cũng là hết sức tò mò. Liền xuất lĩnh các người chơi hướng phía trước bước đi. Còn không đợi các nàng đi đến người nghiện ma túy trước mặt. Chợt nghe ra hỏa này không thể chờ đợi được hô. Các ngươi mau đến xem. Phiến khu vực này bên trong sa mạc đại biến dạng. Mọi người nghe vậy nhìn lại. Nhao nhao lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Phía trước 5 mét vuông khu vực hoàng sa cũng đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Kế tiếp mà đến, còn có một cỗ nồng đậm huyết tinh khí. Làm cho người buồn nôn, người nghiện ma túy, này huyết tinh khí là chuyện gì xảy ra? Bơ tiểu sinh phát giác được nơi này không tầm thường, không dám tiếp tục đi lên phía trước, cẩn thận đánh giá xung quanh, mà một ít gan lớn người chơi thì không có cố kỵ. Tò mò chạy được phía trước, khoảng cách gần quan sát này khó được kỳ cảnh, có thậm chí còn tự chụp, động tác tư thế bày tương đối thành thạo. Có thể là bởi vì hỏa liệt điểu thi thể nguyên nhân. Tại hãm vào lòng đất, nơi này liền biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Người nghiện ma túy lúc này cũng là như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Bất quá, đang nhìn đến không ít người chơi rậm trên huyết sắc đất cát. Một chút nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, bước đi lên trước, dùng côn sắt đập huyết sắc cắt sỏi, ngoài ý muốn truyền đến đông đông âm thanh, ồ quá cứng đất cát. Thẳng đến lúc này, người nghiện ma túy này mới phát hiện, này mảnh bị máu tươi nhuộm đỏ khu vực, cắt sỏi giống như nhất thể, mà còn dị thường cứng rắn, tựa như dẫm ở trên cục đá tựa như, vô cùng cấn chân, ai hội đào quáng kỹ năng, qua tới thử xem, nói không chừng phía dưới này có bảo tàng. Người nghiện ma túy biểu tình bắt đầu trở nên kích động lên. Tại đây huyết sắc khu vực bên trong đi tới đi lui. Đi tới chỗ nào, côn sắt gõ ở đâu, đều không ngoại lệ đều truyền đến đông đông âm thanh. Ha ha, ta tới, vừa nghe đến bảo tàng. Hữu đồng lưỡng nhãn tỏa sáng, vui tươi hớn hở xông lên phía trước, không nói hai lời liền bắt đầu đào. Cùng nàng cùng đi ra khỏi đội ngũ, trả lại đến vài chục người chơi. Trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh cái cuốc, huy hướng này mảnh cứng rắn huyết sắc đất cát. Không có một hồi, bịch bịch bịch đào quàng âm thanh không ngừng truyền ra, tiếng vang lộn xộn và vô trương. Các người chơi tâm tư đã sớm đặt ở bảo tàng phía trên. Điểm này tạp âm căn bản không gọi sự tình. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này bơ tiểu sinh biểu tình rất là nghiêm túc. Nhìn xem đào đang hăng say đồng đội. Trung quy cảm giác hội có chuyện không tốt muốn phát sinh. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nàng lại đoán không ra trong này nguyên do. Tiểu sinh tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cổ vui mừng cách gần đó. Đã nghe được bơ tiểu sinh theo như lời nói. Sinh lòng hiếu kỳ, hy vọng có thể từ trong miệng nàng đạt được tin tức hữu dụng. Không biết vì cái gì, chung quy cảm giác nơi này có nguy hiểm. Bơ tiểu sinh nhìn không chuyển mắt nhìn xem bề bộn nhiều việc đào quáng các đồng đội. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Không có như vậy mơ hồ a tiểu sinh tỷ. Khả năng ngươi suy nghĩ nhiều. Thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện biến cố. Này đã nói lên nơi này là an toàn. Cổ vui mừng mỉm cười khuyên. Ngươi suy nghĩ một chút. Kia hỏa liệt điểu ngùm. Không có tuôn ra một kiện trang bị. Mà trước mắt này mảnh huyết xa. Hẳn phải là đưa cho chúng ta quyền lợi. Chỉ hy vọng như thế a. Bơ tiểu sinh phát ra một tiếng than nhẹ. Vừa định lại nói chút gì đó. Đã bị một đạo kinh hỉ thanh âm cắt đứt. Ha ha, ta đào ra một khỏa huyết tinh xa. Cái kia may mắn người chơi bưng lấy một khỏa vừa đào lên cắt sỏi. Đều vui cười không ngậm miệng được. Ta đi, đặc thù đạo cụ, cái gì thuộc tính, phát tới chúng ta cũng đi theo mở mang tầm mắt. Người nghiện ma túy kích động tiến đến phụ cận. Nhìn xem này khỏa huyết tinh xa. Rất là hâm mộ, ha ha, này đều không gọi sự tình. Người chơi thấy mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vung tay lên, đem huyết tinh xa thuộc tính phát ra rồi. Huyết tinh xa, đặc thù, sử dụng, đạt được 10 giây đồng hồ vật lý bạo kích trạng thái. Bạo kích tỷ lệ gia tăng 30, điểm bạo kích. 30, có rất bàn nhỏ tỷ lệ xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Cực phẩm đạo cụ. Đây chính là chiến sĩ chuyên dụng bảo vật, người anh em, người phát, này huyết tinh xa nếu qua tay đấu giá hành, tuyệt đối sẽ dẫn phát chiến sĩ điên cuồng đấu giá. Sao xuất giá cao không phải là việc khó, các người chơi hâm mộ nhìn xem này khỏa huyết tinh xa. Đặc biệt là người nghiện ma túy, trong mắt đều nhanh chừng ra, cát, nào có các ngươi nói như vậy mơ hồ, chỉ có 10 giây đồng hồ công hiệu. Còn có thể xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Nghĩ bán ra giá cao đoán chừng rất khó. Người chơi đang nhìn đến huyết tinh xa thuộc tính. Hơi có chút thất vọng. Các ngươi nên để làm chi đi. Có rảnh rỗi công phu. Nói không chừng các ngươi cũng móc ra. Ầm ầm, liền vào lúc này. Sa mạc một hồi rung động. Một đạo cự đại khe nứt mở ra. Bọn này người chơi trả lại không có phản ứng kịp. Đã bị hút vào. Liền người nghiện ma túy cũng không có thể đào thoát. Rơi vào sa mạc trong cái khe. Sinh tử không biết, cách chương.